Đạo, chương 2000, lãnh đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần cao mày trong mắt đang lúc một mảnh ngưng trọng, dị biến hủ thi ẩn thân dưới đất hắn cánh không có nhận thấy được nửa điểm, có thể đem hắn nguyên thần cảm ứng lực lượng che đậy, vật này nguy hiểm trình độ kịch liệt tăng lên. Trong lúc bất chợt, hắn tâm thần vừa nhảy. Tiểu cốt cẩn thận, cốt tộc hoàng giả quanh thân xám trắng sương mù kịch liệt sôi trào, số lượng nhiều hơn chừng mười mấy cái xám trắng khóa sắt gào thét mà đến, nhưng chưa nhích tới gần nó bên cạnh, liền chợt dừng lại bất động, đã bị hư không xông ra đáng sợ lực lượng hoàn toàn chấn áp, căn bản không cách nào tránh thoát. Tiêu thần phất tay áo run lên mười mấy cái khóa sắt chợt rung động, kinh khủng hủy diệt lực lượng dọc theo khóa sắt hướng sương mù chỗ sâu cấp tốc truyền lại. Dày đặc trầm muộn tiếng vang truyền đến, sương mù chỗ sâu tiếng rít thanh kiết nhiên nhi trì. Mà tại lúc này, mặt đất đột nhiên hé ra mười mấy chỉ rửa nát cốt trưởng đồng thời chụp tới, nhưng chờ đợi bọn hắn cũng là cốt tộc hoàng giả toàn lực đạp rơi, trong tiếng nổ mặt đất rung động, mười mấy chỉ rửa nát bàn tay bị đồng thời thải gãy dưới đất truyền đến thống khổ gầm thét. Tiểu điếm một bước bán ra, thân thể chợt hóa thành bóng kiếm. Hưu, một tiếng không có vào dưới đất nhưng ngay sau đó truyền ra kịch liệt âm thanh âm, bén nhọn kiếm quang thỉnh thoảng từ dưới đất bắn nhanh ra, đem mặt đất dễ dàng chém vỡ, mang ra từng cục vụn vặt thịt thối hù cốt. Tính thời gian thở sau bóng kiếm chợt lóe tiểu điếm đã lao ra mặt đất, vẻ kiếm quang hiện lên đem thân kiếm lây dính vết máu toàn bộ cắn nát, bén nhọn sát ý tràn ngập không gian. Cự phủ con ngươi co rút lại, hắc ám nam bộc cốt tộc hoàng giả liên tiếp được tập kích để cho hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp, thầm thanh cự phủ hàn mang phun ra nuốt vào trong cơ thể bộc phát ra cường hãn hơi thở, hắn đã toàn lực đề phòng bất chắc. Nhưng này một lớp công kích đến đây chấm dứt cũng không có đến tiếp sau hung hiểm xuất hiện. La Vân ngẩng đầu lên nhìn về phía sương mù chỗ sâu, chậm rãi mở miệng. Đại mộ địa lãnh thổ bát ngát, ta và ngươi hôm nay chỉ đi vào cực kỳ phạm vi có hạn liền đã gặp phải công kích đáng sợ như thế, táng chàng chi hung hiểm vượt xa ra cô tưởng tượng. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Hắn thanh âm vang lên, cả phiến không gian không có gì ngoài nhàn nhạt tiếng hít thở ngoài, nữa không một chút tiếng động. Tiên chủ La Vân, tần đế Di Thần Nguyên, yến chủ Tiêu Thần, ba người đã là này thiên địa đang lúc chí cường tu sĩ, liên thủ mà đến dưới trướng còn có chứa nhiều hồng mông tầng thứ tồn tại, này một cổ lực lượng tập trung đại thiên giới phần lớn đỉnh lực lượng, nhưng ở đối mặt này một chỗ đáng sợ táng chàng lúc nhưng như gặp vực sâu, có thể cảm thấy chỉ có sâu không lường được kinh khủng. Này là căn bản không nên ra hiện trên thế gian địa phương, hay hoặc là nó vốn là tồn tại, nhưng vĩnh viễn cũng không nên bị mở ra. Đáng sợ vô hình áp lực đem mọi người bao phủ ở bên trong. Di Thần Nguyên đột nhiên quay đầu, âm lạnh ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Yến chủ vừa có thể nói trước cảm ứng không ổn đối với cốt tộc hoàng giả lấy cảnh bày ra, vì sao lúc trước chưa từng mở miệng khiến bổn đế dưới trướng hắc ám tôi tớ tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu yến chủ thật lòng cùng bổn đế tiên chủ hợp tác có hay không phải làm lúc đó chuyện cho bổn đế một cái giải thích. Hắc ám tôi tớ chính là hắc ám bổn nguyên diễn sinh mà đến, cùng hắn tự thân cùng một nhịp thở, mỗi tử vong một cũng đồng đẳng với hắn tổn thất đại lượng lực lượng. Hai gã hắc ám nữ bộc trong mắt hóa thành thuần túy hắc ám, chậm rãi lưu chuyển âm lãnh hắc ám khí tức từ thân thể mềm mại trung tán phát ra, thật dài tóc đen không gió mà bay, đã làm tốt xuất thủ chém giết chuẩn bị. La Vân khẽ cau mày, nếu Tiêu Thần thật không có thể nói trước phát hiện không ổn, chuyện hiển nhiên có trở nên không ổn, nếu như hắn thầm có chủ tâm tư bảo toàn dưới trướng tùy ý hai người bọn họ thủ hạ tu sĩ vẫn lạc, giữa song phương lực lượng chênh lệch sẽ gặp dần dần kéo lớn. Cho dù hồng mông tầng thứ tu sĩ ở trong mắt bọn hắn chỉ thường thôi tiện tay là được xóa đi, nhưng ở cuối cùng tranh đoạt chung, nhưng vô cùng có khả năng trở thành thay đổi kết quả tính quyết định lực lượng, chuyện này không thể không phòng. Hắn trầm mặc không nói, nhưng phần này trầm mặc bản thân liền đại biểu thái độ hắn, cự phủ chờ năm tên tiên mộ trở về người đồng thời mắt lộ hàn mang. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, bổn hoàng cũng không thể nói trước cảm ứng được đại trong mộ công kích, chỉ vì bên cạnh thân cận người bị uy hiếp tình hình đặc biệt lúc ấy tâm sanh cảnh triệu mới có thể để nhắc nhở. Về phần người bên cạnh cùng bổn hoàng không liên quan, ta tự nhiên không thể có sở cảm ứng. Chuyện này bổn hoàng chỉ nói một lần, tin hay không tất cả hai vị. Chê cười, bọn ta cùng đại ca thân cận mới có thể ở gặp nạn một đại ca có sở cảm ứng, các ngươi không thể nhận ra cảm giác, chỉ có thể nói các ngươi đáy lòng cũng không đem dưới trướng tu sĩ cho rằng thân cận người, là các ngươi tự thân vấn đề há có thể tới chỉ trích đại ca của ta. Chấm, tiểu điếm lạnh giọng mở miệng, chẳng lẽ cho là ta đám huynh đệ có sợ các ngươi, chuyện này vốn là không nên giải thích. Di Thần Nguyên quát chói tai, cản rỡ, bổn đế mở miệng há có ngươi xen mồm tư cách. Hắn chợt quay đầu, trong con ngươi hắc quang đại thịnh, như xoay tròn nước xoáy loại, như muốn đem người nguyên thần cắn nuốt. Tiêu Thần sắc mặt chợt âm lãnh, vô cùng đáng sợ, hơi thở từ trong cơ thể hắn trong nháy mắt bộc phát. Di Thần Nguyên, ngươi còn dám có nửa phần động tác, bổn hoàng tất có không tiếc thật nhiều đem ngươi chém dụng ở chỗ này. Bổn hoàng biết trong tay ngươi tất có lá bài tẩy, nếu ngươi dám can đảm cùng bổn hoàng đánh một trận, không ngại thử một lần. Quang Chiếu, Tiểu Cốt, Tiểu Chuyên, Tiểu Huyết bốn người đồng thời tiến lên một bước, kinh khủng sát ý như thoải mái sóng biển loại phô thiên cái địa bộc phát, đem xám trắng sương mù xé rách, lộ ra tảng lớn trống không không gian. Không khí trong nháy mắt căng thẳng, chút dị động, đại chiến khoảng cách bộc phát. La Vân ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, cuối cùng là nhất thở dài đè trong lòng ý niệm trong đầu. Tần Đế, Yến chủ chứa kích động, hôm nay ta và ngươi đang ở đại trong mộ, cần đồng tâm hiệp lực mới có xông qua có thể, nếu giờ phút này nội chiến, không khác tự chui đầu vào giỏ. Nếu ở nơi khác, hắn tự nhiên vui lòng thấy Tiêu Thần cùng Di Thần Nguyên trong lúc xuất hiện tranh đấu, ngồi bàng quang thu ngư ông đắc lợi. Nhưng hôm nay thế cục, nếu không hai người tương trợ, hắn giống như trước đi không vào đại trong mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Thần Nguyên mặt trầm như nước, một hồi lâu sau hừ lạnh một tiếng. Bổn đế cũng không phải là sợ ngươi, đợi nơi đây chuyện ta và ngươi trong lúc cuối cùng muốn có một kết thúc. Tiêu Thần nói, bổn hoàng chờ, một cuộc tranh đoan dần dần trừ khử, nhưng một nhóm không khí nhưng trở nên càng phát ra ngưng trọng. Ngắn ngủi dừng lại sau, đội ngũ tiếp tục lên đường. Tiêu Thần vì bảo đảm an toàn khởi kiến, để cho bốn tiểu cùng Quang Chiếu cùng tiến lên trước mở đường, hợp bọn họ năm người lực mặc dù gặp gỡ hung hiểm, hẳn là cũng có thể ứng đối vô sự, không đủ nhất cũng có thể tranh thủ một ít thời gian cho hắn cơ hội xuất thủ. La Vân, Di Thần Nguyên làm ra đồng dạng lựa chọn, lấy cự phủ cầm đầu năm tên tiên mộ trở về người cùng hai gã hắc ám nữ bộc mơ hồ nhích tới gần, hiển nhiên dưới loại tình huống này thời khắc bọn họ lựa chọn đối với Tiêu Thần nhiều tồn tại mấy phần đề phòng, lẫn nhau hợp tác. Sau đó một đoạn đường trình đột nhiên bình tĩnh rất nhiều, đội ngũ không có nữa được bất kỳ công kích, chẳng qua là theo không ngừng xâm nhập tràn ngập không gian hôi sương mù màu trắng càng thêm nồng nặc liễu một chút, mọi người tiểu nấm mồ xốc xếch phân bộ trên mặt đất vô bia vô quan tài, nhưng trong đó mai táng hủ thi không thể nghi ngờ mạnh hơn. Nồng nặc sương mù quanh quẩn ở nấm mồ quanh thân, lắc lư liên tục đang lúc sôi trào cổ lay động tựa như thở dốc một loại, từng đạo âm lãnh xen lẫn mộc mùi vị hơi thở ở trong đó sao động, nhưng bởi vì kiêng kỵ cho kẻ xông vào cường đại mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đội ngũ ở nơi này từng chích nấm mồ đang lúc đi tới, cảm thụ được nấm mồ số lượng thay vì chung giấu giếm hơi thở, một nhóm mọi người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ cũng không ở hủ thi sao động trần chờ lúc chủ động xuất thủ, nếu có thể bình yên thông qua nơi này, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sự thật chứng minh đây chỉ là hy vọng xa. Vời, một con nấm mồ đột nhiên vỡ vụn cả người nhiều chỗ rửa nát thi thể từ đó leo ra, hắn màu xám trắng trong con ngươi tràn đầy bạo ngược cuồn cuộn thi khí từ trong cơ thể điên cuồng bộc phát ở bên ngoài cơ thể quay cuồng chung giống như từng chiếc dừ tợn ngoạ nguậy quỷ trảo kinh người vô cùng. Trong lúc bất chợt, hủ thi ngửa đầu một tiếng gầm thét, dưới chân chợt một bước thân thể gào thét thoát ra, mau được vượt quá tưởng tượng. Nhưng thân thể của hắn chỉ chạy ra khỏi mấy bước liền chấn động mạnh một cái, bên ngoài cơ thể thi khí thật nhanh tiêu tán. Hủ thi đầu đã hóa thành vỡ vụn huyết nhục, từ hắc sắc tanh hôi huyết thanh tát đầy đất. Không đầu thân thể tiếp tục hướng trước chạy mấy bước mới chán nản ngã xuống đất, nhưng không hoàn toàn chết đi, mà là tránh chát chứ không ngừng muốn bò dậy. Tiên mộ trở về người trong năm người, cầm trường giác đen cung người mặt không chút thay đổi thu tay lại, dây cung còn đang khẽ rung động nhưng trong tay của hắn nhưng vô tiến. Mở cung hết sức, xám trắng sương mù sẽ gặp ở dây cung thượng nhanh chóng hội tụ, hóa thành mùi tên xuyên thủng phía trước hết thảy. Bắn toái lần này thì đỉnh đầu, quanh thân nấm mồ chung sao động âm lãnh mục hơi thở rõ ràng trở nên trầm mặc rất nhiều. Tiêu Thần cao mày, điểm này đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt nhưng cũng từ một người khác phương diện xác minh liễu có chút chuyện. Hủ thi là linh trí, này đối với bọn họ mà nói hiển nhiên càng thêm hỏng bét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có lực lượng cũng không đáng sợ, làm lực lượng cùng trí khôn gia tăng, mới là thật kinh khủng. Khách quan cho tùy ý chôn hủ thi cửa, nấm mồ bên trong hủ thi hiển nhiên muốn thông minh rất nhiều. Trong lúc bất chợt, một tiếng trầm thấp gầm thét từ sương mù chỗ sâu truyền đến, nấm mồ trung yên lặng hủ thi cửa lần nữa trở nên táo bạo, tàn sát bừa bãi gầm thét chung quanh thân xám trắng sương mù như sôi thủy bàn kịch liệt sôi trào đứng lên. Tiêu Thần chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén xuyên thấu không gian trở ngại, nguyên thần đã cảm ứng được sương mù chỗ sâu một ít ngồi hơn 10 trượng lớn nhỏ phần mộ. Đây là một ngồi đầy đủ phần mộ, mặc dù đổ nát nhưng xây dựng có chút khí thế, hơn trượng cao nấm mồ trước đứng thẳng một ngọn tấm bia đá, trên tấm bia có khắc chữ viết không biết bao nhiêu năm tháng tới. chịu đựng sương mù ăn mòn mà trở nên mơ hồ không chịu nổi, chỉ có thể mơ hồ công nhận ra tìm Dương hai chữ. Có lẽ đây là phần mộ chủ nhân khi còn sống danh hiệu, mà kia trầm thấp gầm thét chính là từ đó nơi truyền ra. Xôn xao, đây là nấm mồ vỡ vụn thổ nhưỡng phiên động thanh âm, ở một tiếng này gầm thét mặt đất vô số chỉ nấm mồ gần như ở đồng thời bể tan tành đi ra từng chiếc rửa nát nghiêm trọng thi thể, bọn họ trong miệng không ngừng gầm nhẹ, thanh âm đầy dãy bạo ngược cùng tham lam. Không khí dần dần tràn ngập ra tanh hôi muốn ói hủ thi mùi vị, đặc dính thi khí từ bên trong cơ thể của bọn họ xông ra, cũng không phải là màu đen, mà là một loại ở vào khoảng trắng hay đen ở giữa màu xám cho càng thêm thê lương tĩnh mịch, lắng đọng năm tháng rửa nát hơi thở, không còn nửa điểm làm ăn. Sau một khắc vô số chỉ hủ thi ở gầm thét chung vọt tới. Mà cùng lúc đó, ở đại mộ chỗ sâu, mấy đạo cường đại âm lãnh thần niệm vượt qua không gian phủ xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đang phát sinh hết thảy. Mỗi một cổ thần niệm cũng đại biểu mộ trong sân mai táng một gã vô cùng đáng sợ tồn tại. Tiêu thần, Di thần nguyên, La Vân đồng thời ngẩng đầu lên, cường hãn hơi thở không có chút nào giữ lại bộc phát. Song phương mặc dù xa cách vô số khoảng cách nhưng như ngay mặt rằng co, một khi xuất hiện sơ hở cũng sẽ nghênh đón tới đối thủ không có chút nào giữ lại oanh giết. Dù sao, không gian cách trở đối với tầng này lần đích cường đại tồn tại mà nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa. Cốt tộc hoàng giả một tiếng gầm thét đưa tay trực tiếp cầm tiểu điếm bản thể, vung lên trong nháy mắt chém rụng. Oanh, đại địa chấn chiến, một đạo đáng sợ cái khe trực tiếp trên mặt đất xuất hiện, chừng hơn 10 trượng chiều rộng sâu không thấy đáy, vẫn dọc theo người đến sương mù chỗ sâu không thấy, dọc đường trải qua tất cả hủ thi đều bị chém giết khuếch tán mở đích mảnh tiểu kiếm ý ở hơn phạm vi lớn bên trong nhấc lên một mảnh tanh hôi thịt thối máu đen, cùng hủ hài cốt đầu va chạm phát ra mật tê dại muộn hưởng, nếu thiết thạch va chạm cách chương.